pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 956 Loạn Thế Người Nhà 44. Bộ mã Hán tử ngươi uy vũ hùng tráng chạy như bay ô tô giống gió mạnh giống nhau băng sơn giếng cạn. Nơi nào đều tùy ngươi một khối lãng tên của ta kêu Tần Ẩn không phải đồ lưu manh vừa ra mặt nước. Có người cánh tay dài một thư đem nàng ôm vào trong ngực trực tiếp càng thượng một chiếc xe tải. Hình như là bốn cái đông dương người chung một cái. Lâm Tịch đang muốn ban ân hắn một bộ thiếu nữ manh manh quyền. Bỗng nhiên phát hiện người này lại là Tần Ẩn cái kia thần côn. Lâm Tịch thật đúng là không thấy ra tới. Bốn cái đào hố đông dương binh có một người là Tần Ẩn giả trang. Cũng thật là làm khó Tần Ẩn cái này gà ta. Không biết này nha từ nơi nào làm đến một chiếc dân sinh 75. Đây chính là lúc ấy duy nhất sản phẩm trong nước xe tải nhãn hiệu. Lâm Tịch thâm cho rằng, này nha tuyệt đối là vị diện thiên đạo thân nhi tử. Rất năng lực a, nói, các ngươi thần côn cũng học vật lý, còn biết chế tác tổ hợp dòng dọc. Lợi hại ta ca, Lâm Tịch cờ bị hỏa tốc túm ra mặt nước thậm chí cơ bản không có sặc đến kia mãnh. Liệt mà ra hoàng bùn canh giờ tí dù bận vẫn ung dung nhìn một chút mắc ở cách đó không xa cọc cây. Tử thượng kia tổ dòng dọc, loại đồ vật này đều có thể thần không biết quỷ không hay trước tiên chuẩn bị tốt. Có thể thấy được chính mình về điểm này tiểu tính kế không có thể giấu giếm được thần côn này. Đáng sợ a, Lâm Tịch thầm nghĩ, may mắn ra hỏa này không phải chính mình địch nhân, ta không học cái gì vật lý. Nhưng là chúng ta Tần gia có tiền, Tần Ẩn trong giọng nói một cổ mùi thuốc súng. Hảo đi, ngươi thắng, chờ xe xử ra một khoảng cách, Tần Ẩn ném cho Lâm Tịch một bộ quần áo, muốn nàng đi phòng điều khiển đổi đi trên người thí quần áo. Cảm giác hắn ngữ khí rất kém cỏi, như là ở quát lớn hại nhân giống nhau, bất quá Lâm Tịch xem ở hắn tự cho là đúng ân cứu mạng trên mặt. Ngoan ngoãn đi thay đổi. Tuy rằng nàng cũng không cần hắn cứu giúp, nhưng như vậy tốt xấu tránh cho một lần nàng vận dụng không gian. Cũng nên tâm tồn cảm kích, một chiếc nửa cũ nửa mới phúc đặc ngừng ở bên cạnh. Hai người lên xe tử, một phen lăn lộn xuống dưới, Lâm Tịch cái mũi đột nhiên có điểm ngứa, đánh cái hắt xì, Lâm Tịch xem Tần Ẩn trước sau sắc mặt xú xú, kết hợp phía trước hắn đột nhiên xấu tính. Khả năng chính mình đuổi kịp hắn mỗi tháng đều có mấy ngày xấu tính. Nghe nói nam nhân cũng có sinh lý kỳ, bất quá không có nữ sinh như vậy rõ ràng mà thôi. Nếu ngươi dượng cả tới, lão tử không cùng ngươi so đo, ta cũng chưa nhìn ra tới. Tiêu nhị tiểu thư cư nhiên là như vậy vĩ đại cá nhân, thấy Lâm Tịch vẫn luôn không hé răng. Tần Ẩn âm dương quái khí nói, hắn cũng đổi qua quần áo. Không biết có phải hay không đông lạnh, xanh mét một khuôn mặt, mà hắn ngữ khí so sắc mặt còn muốn kém mơ siêu a. Có sao, ách, ha ha, còn hành đi, không biết ngươi đang nói cái gì. Nguyên lai ngươi kêu ta đem ngươi cùng từng thiệu quân tới khóa long đàm tìm long tủy sự truyền. Cho vương bay lên cùng đông dương người, thế nhưng là muốn theo chân bọn họ cùng nguyệt đồng nhật. Cùng nguyệt mà miên a. Lâm Tịch trợn trắng mắt, lao, có phải hay không cho ngươi mặt, ngươi làm như vậy không làm thất vọng chính ngươi phụ thân cùng người nhà sao? Bọn họ còn ở Ngọc Huyền Sơn khổ chờ ngươi trở về. Tần Ẩn sắc mặt không hề xanh mét, thế nhưng là bạo nộ hồng, Lâm Tịch thật cấp quỳ, lão đại, nguyên lai ngài bởi vì cái này ở sinh khí a, nhưng lão tử có chết hay không quan ngươi mau sự. Ta mặt sau có an bài, sẽ không chết, hơn nữa ta đã cùng người nhà của ta đều nói qua. Ta sẽ bình an trở về, người nhiều lo lắng, Tần Ẩn hoàn toàn không tin nàng lời nói. Xin hỏi ngài là như thế nào an bài, nguyện nghe kỹ càng, ta, sẽ chúc từ thuật a, có thể thoát vây mà đi, Lâm Đại lừa dối không dự đoán được hắn có này vừa hỏi. Chúc từ thuật, hừ. Chúc từ thuật đó là ta Tần gia đồ vật, ta như thế nào không biết cái nào văn chương ghi lại loại này tương quan thuật pháp. Thủy độn sao, Tần Ẩn lại nhảy nét mực, Kỳ thật hắn nói Lâm Tịch đều biết, đúng là bởi vì biết, mới dùng biện pháp này, loại này thừa áp nước ngầm, lại kêu mà dũng chi thủy, từ ngầm dâng lên mà ra lúc sau ít nhất một giờ nội tất cả đều là nửa bùn nửa thủy bùn canh tử. Người ở bình thường nước trong trạng thái hạ phát sinh chết đuối. Vượt qua 5 phút đồng hồ liền có sinh mệnh nguy hiểm. Huống chi là loại này nước bùn. Lâm Tịch bọn họ những người này còn đều ăn mặc thật dày áo bông. Hai cái lãng nện xuống người tới liền xong rồi. Giếng hại nhân một cái đều sống không được. Lâm Tịch liền thích loại cảm giác này. Các ngươi cho ủy thác người cái gì? Ủy thác người liền còn cho các ngươi cái gì? Lúc trước các ngươi làm hại Tiêu Trúc Nhàn cả nhà táng thân tại đây khẩu giếng cạn. Như vậy hại ủy thác người này đó món lòng. Lão tử còn gọi các ngươi chết ở này khẩu giếng. Bị lão tử an bài đến rõ ràng bạch. Đến lúc đó bên này động tĩnh lớn như vậy. Mặc kệ là Vương Kính Tu cũng hoặc là Từng Thiên Thọ. Ai đều sẽ cho rằng là Đông Dương người động tay. Giết người đoạt bảo. Cần quan được ban lộc. Long Thủy tự nhiên cũng bị Đông Dương người thu vào trong túi. Thỏa thỏa bối nổi hiệp, về sau khiến cho bọn họ tam phương thế lực cho nhau cho cắn cho bái. Mà Tiêu gia nguy cơ cũng liền giải trừ, nàng trở về lúc sau thay hình đổi dạng, an tâm đương nàng nữ trại chủ. Duy nhất tính sai chính là Tần Ẩn bán sau phục vụ thật sự quá hảo. Thế nhưng mua một tặng một. Chẳng những hỗ trợ đưa tin tức còn thượng vội vàng hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Thật đem Lâm Tịch cấp hoảng sợ. Nói thật ra, nếu là Tần biến mất có này đó chuẩn bị ở sau. Mà Lâm Tịch lại không biết Đông Dương quỷ tử bên trong có một người là hắn giả trang. Một đốn bùn tắm thêm bùn nùng canh phần ăn. Vị này Tần Thủy Hoàng hậu đại bởi vì nàng chết ở chỗ này. Nhân quả nàng đã có thể trên lưng. Còn hảo. Hiện tại mọi người đều không có việc gì. Vị này đại gia cũng không biết phát cái gì điên. Một hai phải thừa dịp hiện tại tin tức còn không có truyền khai. Đưa nàng hồi hàng rào đi. Lâm Tịch bất đắc dĩ. Chỉ phải đi theo hắn uể oải không mau trở về Ngọc Huyền Sơn. Này một chuyến đảo thật là vô kinh vô hiểm. Thẳng đến bọn họ đã mau đến Hoa Sen Trấn. Bên kia tin tức mới bị tuôn ra tới. Nghe nói rất nhiều Đông Dương người khai sinh ý bị Mạc Danh phá phách cướp bóc. Khóa Long Đàm bên kia nơi dừng chân cũng thường xuyên sẽ có kẻ cắp sờ tiến vào. Khiến cho Đông Dương người sứt đầu mẻ chán. Tần Ẩn thấp thấp cười. Toàn bộ Đại Diễm Quốc hiện tại tất cả đều biết. Khóa Long Đàm nơi dừng chân Đông Dương người đào đi rồi hơn 300 năm trước kia Thiệt Long Tùy. Nghe nói liền Bắc xa bên kia đều đã biết, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Như người mong muốn, Lâm Tịch lúc này mới phát hiện. Gia hỏa này mới là nhất thiếu đạo đức người. Hiện giờ quân phiệt hỗn chiến, lớn nhỏ thế lực chừng mười mấy cổ. Còn có một ít tiềm tàng ở nơi tối tăm, có khác giáp tâm người. Hơn nữa lấy gian dâm bắt cướp, tàn bạo thanh tánh giống gấu Bắc Cực Bắc xa người. Nhưng đủ Đông Dương người uống một hồ, nói lên này đó thời điểm, thần côn tức giận đã tiêu tán đến không sai biệt là mơ siêu hai người không có việc gì sẽ liêu một. Ít thượng vàng hạ cám sự tình, tỉ như, chúc từ thuật nàng học nhiều ít, giảng thật, Lâm Tịch là rất hy vọng chính mình có thể học được cửa này chúc từ thuật. Kỹ nhiều không áp thân a, chính là Tiêu gia tổ huấn liền có truyền nam bất truyền nữ này một cái. Lại trải qua 300 năm trước đoạn long lấy thủy sự kiện lúc sau. Đổi thành chỉ do gia chủ kế thừa, hơn nữa gia chủ lúc tuổi già còn muốn chạy tới Ngọc Huyền Sơn thủ bếp. Nàng cũng không thể cấp ủy thác người nhận việc kế a. Lâm Tịch sẽ hai câu ba phải cái nào cũng được nói. Kia đều là lâm thời ôm chân Phật, kỳ thật Tiêu bá giận cái gì cũng chưa giáo nàng, nhìn Lâm Tịch vẻ mặt tưởng hướng biểu tình. Tần Ẩn cười cười, không nói nữa, Tần Ẩn đưa Lâm Tịch đến dưới chân núi liền lặng lẽ đi rồi. Không có kinh động bất luận kẻ nào, trước khi đi đưa cho Lâm Tịch một cái hơi mỏng bọc nhỏ. Khinh phiêu phiêu, trong trại người thấy nhị tiểu thư trở về, lập tức giết heo tể dương, quả thực so qua năm còn muốn náo nhiệt. Hết chương.